Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, Kinh thành Thái tử Đảng. Thuộc loại, đô thị ngôn tình cầu thanh, cầu phiếu, cầu vốt, mưa rơi thần, kim bất phàm trong tay chính bưng lấy một đóa diễm lệ hương thơm hoa hồng. Sau lưng hắn còn có hai người kéo một đầu trường hoành phi. Trên đó viết, Thiến Nhu, làm bạn gái của ta đi chữ loại này cầu ái phương thức cũng là kim bất phàm hỏi thăm mấy cái hảo hữu. Về sau được đến, hơn nữa còn cố ý tìm đến chính mình vài bằng hữu. Biết Lý Thiến Nhu muốn xuất trường học thời điểm, sớm hơn 10 phút liền đứng ở chỗ này bắt đầu chắn Lý Thiến Nhu. Chỉ chờ Lý Thiến Nhu vừa ra khỏi cửa cùng hắn đụng phải. Kim bất phàm liền lên đi cầu yêu tại kim bất phàm trong tính toán. Chung quanh có nhiều người như vậy tại vây xem, mà chính mình tổ chức lại như thế oanh động. Đến lúc đó Lý Thiến Nhu khẳng định sẽ cảm động đến không được. Sau đó tiếp nhận chính mình lúc này Lý Thiến Nhu chính tại trong sân trường. Đối với cửa trường học chuyện phát sinh, đã có mới quen đồng sự thông qua điện thoại di động phát cho nàng. Cho nên bị buộc bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể gọi điện thoại hướng Lạc Phong cầu cứu, tuy nhiên lại vẫn luôn đánh không thông. Thẳng đến đánh sau 10 phút, mới rốt cục kết nối. Sau đó Lý Thiến Nhu liền để Lạc Phong hỏa tốc chạy đến cứu chàng, cũng không biết là bởi vì thanh âm quá lớn vẫn là dáng dấp thật xinh đẹp hấp dẫn người nhãn cầu nguyên nhân. Tại Lý Thiến Nhu gọi điện thoại thời điểm, nàng liền bị Kim Bất Phàm nhìn thấy. Sau đó Kim Bất Phàm liền kêu gọi bằng hữu của mình một mạch tràn vào trong sân trường nguyên bản. Bảo an là muốn ngăn lại những người này, nhưng nhà mở các nhân viên an ninh liền biết được đám người này vậy mà đều là Thái tử Đảng người về. Sao, liền không dám tiếp tục ra tay cản bọn họ thế, nhưng là rất rõ ràng Thái tử Đảng là cái gì thế lực. Như vậy đại Thái tử Đảng, bên trong thành viên đều là phú nhị đại cùng quan nhị đại. Có thể nói, bọn họ liền đại biểu cho toàn bộ kinh thành đỉnh phong thế lực đệ nhị. Bên trong lão đại càng là tên trấn toàn bộ kinh thành số 4 thủ trưởng cháu. Phong Hãn Vũ Kim Bất Phàm cũng là thông qua một cái ngẫu nhiên cơ hội nhận thức đến Thái tử Đảng một đám người. Đương nhiên, hắn khẳng định là không có tư cách kia có thể nhận biết Phong Hãn Vũ. Tuy nhiên vẻn vẹn nương tựa theo hắn nhận biết mấy cái Thái tử Đảng người, cũng đầy đủ hắn cầm tới trang bức. Dù sao Kim Bất Phàm vẫn là kinh thành học phủ nổi danh giáo sư. Đại đa số nữ sinh trong suy nghĩ nam thần, nhìn thấy hắn bây giờ lại đang cầu xin yêu về sau nhất thời cả đám đều tan nát cõi lòng vô cùng. Thiến Nhu, ta là thật tâm thích ngươi, ngươi liền đi cùng với ta đi. Kim Bất Phàm ánh mắt bên trong tràn ngập nhu tình, ngữ khí mười phần thành khẩn, nhưng hắn càng là cái dạng này, liền càng là để Lý Thiến Nhu cảm giác được phiền chán. Dù sao lần trước nàng đã rất rõ ràng nói cho Kim Bất Phàm, chính mình là có bạn trai người, biết rõ đối phương còn có bạn trai, Kim Bất Phàm lại muốn liều mạng dây dưa. Có thể nghĩ người này nhân phẩm, Kim lão sư, người thân là một tên giáo sư, càng là một tên giáo sư. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy làm như vậy ảnh hưởng thật sự là thật không tốt sao? Lý Thiến Nhu cố nén tâm lý khói bụi, nhíu lại lông mày lạnh giọng nói. Huống chi ta đã rất rõ ràng nói qua cho ngươi, ta là có bạn trai ngươi. Thiến Nhu, ngươi cũng hẳn là kiến thức uyên bác người. Như vậy liền hẳn phải biết, chân ái là vô địch. Ta đối với ngươi cảm tình là chân ái, cho nên ta có thể không nhìn bất luận cái gì lời đồn, cũng có thể làm bất cứ chuyện gì, ta chỉ là vì ngươi. Không hổ là giáo sư cấp bậc nhân vật, Kim Bất Phàm cái này mới mở miệng liền không thể tầm thường so sánh, dẫn tới chung quanh một đám muội tử thét lên, hận không thể chính mình là Lý Thiến Nhu. Sau đó tranh thủ thời gian tiếp nhận Kim Bất Phàm cầu ái, ngươi đối ta có cảm tình, nhưng là ta đối với ngươi không có nửa điểm cảm tình. Lý Thiến Nhu cũng lười theo Kim Bất Phàm rông dài, lạnh lùng nói một câu về sau, liền chuẩn bị vượt qua Kim Bất Phàm rời đi. Nhưng nàng vừa phóng ra một bước, lại bị Kim Bất Phàm bên người một cái nhuộm tóc bạc, ăn mặc áo da nam tử trẻ tuổi ngăn cản. Người mẹ nó cho là ngươi là ai? Huynh đệ của ta có thể coi trọng ngươi, đó là nể mặt ngươi. Dám đắc tội chúng ta thái tử đảng ngươi, có tin hay không là chúng ta trực tiếp ở chỗ này đem ngươi làm thái tử đảng phách lối không ít người, nhưng là dám ở kinh thành học phủ nơi này còn phách lối như vậy người, vậy cũng chỉ có số ít mấy cái này bạch mao cũng coi là có lai lịch lớn người. Lão tử là kinh thành phó thư ký, đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn quan nhị đại, mà hắn tại thái tử đảng bên trong địa vị cũng là gần với Phong Hãn Vũ cùng hắn mấy người anh em phía trước đó là làm gì chứ. Một đoàn thái tử đảng thành viên tối hậu, một cái tuổi trẻ nam tử vỗ vỗ trước mặt hắn cái kia thái tử đảng thành viên, nghi hoặc hỏi thăm, Bất Phàm ca tại hướng một người nữ lão sư cầu ái, nhưng xem ra giống như kết quả cũng không tốt. Cái kia thái tử đảng thành viên vừa nói xong mới cảm giác được không thích hợp, sau đó ngữ khí trong nháy mắt đến cái đại chuyển biến. Ai, ta nói ngươi là ai vậy? Không thấy được chúng ta thái tử đảng chính đang làm việc sao? Bất quá chờ hắn quay đầu thời điểm, đã không có người Lạc Phong trong đám người tựa như là một đầu linh hoạt du ngư, rất nhẹ nhàng liền chen đến phía trước nhất. Nhìn thấy trước mắt một màn về sau, nhịn không được cười rộ lên, nhà thở ra, xem ra ta còn chưa tới muộn đâu. Lạc Phong, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, thứ nhất xoay người là Kim Bất Phàm. Vừa mới bắt đầu hắn còn có chút không xác định, nhưng khi hắn thấy rõ ràng thật sự là Lạc Phong về sau, liền biến đến cao hứng trở lại trước đó hắn tự mình một người. Có lẽ còn cầm Lạc Phong không có biện pháp gì, nhưng bây giờ bên cạnh mình thế nhưng là có thái tử đảng người. Ôi, là tiểu tử ngươi a. Lạc Phong nhất thời liền duỗi ra ngón tay, chỉ Kim Bất Phàm mãnh liệt khiển trách đứng lên, vừa mới tiếp vào bạn gái của ta điện thoại nói có người đối nàng quấy rối tình dục, nhưng không nghĩ tới là ngươi cái này nhã nhặn cầm thú a. Ngươi dạng này cầm thú làm sao xứng làm kinh thành học phủ giáo sư? Đơn giản cũng là ruột bông rách bên trong a. Tiểu tử, ngươi mẹ nó là ai? Nhìn thấy Lạc Phong vừa ra tới liền không nhìn chính mình bạch mao rất khó chịu mở miệng. Chỉ nghe hắn cười lạnh nói, cái gì gọi là quấy rối tình dục? Lão tử nói cho ngươi, tại chúng ta thái tử đảng địa bàn, đừng nói là quấy rối tình dục, cho dù lão tử ở chỗ này làm cái này gái điếm cũng không ai dám. Bạch Mao còn chưa nói xong, Lạc Phong liền thưởng hắn một cái miệng rộng tử một tát này đánh không có chút nào nhẹ. Tại Bạch Mao trên má phải có thể thấy rõ ràng có năm đạo dấu đỏ, vậy thì toàn bộ nửa bên phải mặt đều sưng lên rất cao. Một tát này là trực tiếp đem Bạch Mao cho đánh được, thậm chí đều quên bời vì đau đớn mà kêu thảm. Lạc Phong híp mắt, không khí chung quanh quỷ dị trở nên băng lạnh lên. Hắn nhìn lấy Bạch Mao chậm rãi mở miệng, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Có lẽ là Lạc Phong lời nói tỉnh lại sững sờ Bạch Mao. Lấy lại tinh thần về sau, Bạch Mao trong lòng lúc này liền nộ hỏa bốc cháy lên. Từ nhỏ đến lớn, hắn lúc nào bị người dạng này đánh qua mặt, hơn nữa còn là tại trước mặt mọi người bị đánh mặt. Lúc này Bạch Mao cái gì cũng mặc kệ, trực tiếp mở xé, con mẹ ngươi thằng nhãi con, lão tử không chỉ có muốn làm cái này kỹ nữ, còn muốn đem ngươi. Lần này Lạc Phong vô dụng tay, mà chính là bay lên một chân đá vào Bạch Mao trên bụng. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.